Hai người nhanh chóng đuổi tới phòng cấp cứu bệnh viện. Nghiêm Vô Dịch liếc mắt, nhìn thấy Mạnh Như Kiều kinh hoàng đứng phía ngoài phòng cấp cứu. Kiều Kiều à? Cậu! Mạnh Như Kiều khóc chạy vào trong lòng Nghiêm Quân Dịch. Nhìn thấy người thân, cô nhịn không được khóc lớn. Cậu ơi! Mẹ có việc gì không ạ? Cháu sợ lắm. Thôi nào, đừng sợ mà. Nghiêm Quân Dịch dùng sức ôm cô, nhẹ giọng trấn an Mạnh Như Kiều. Cậu ở đây rồi, đừng sợ. Ba cháu đâu? Cháu không biết ạ. Cháu không liên lạc được với ông ấy. Cháu vừa rồi nghe điện, mới từ trường học tới ạ. Mạnh Uyển Lôi vội vàng lấy di động. Để chị gọi điện đến công ty. Alo, Lưu thư ký à? Ba tôi đâu? Có nói đi nơi nào không? Nghe thư ký nói không biết, cô nâng tầm mắt, nhìn thấy Nghiêm Quân Dịch sắc mặt xanh mét. Cô thở sâu. Vậy nếu ông ấy trở lại công ty, bảo ông ấy lập tức gọi cho tôi. Kiều Kiều, mẹ cháu tại sao xảy ra tai nạn xe cộ? Nghe thấy tên đàn ông đáng chết kia không ở đó, Nghiêm Quân Dịch sắc mặt khó coi. Lúc này tên hỗn đản kia ở đâu chứ? Cháu không biết nữa. Nghe cảnh sát nói là lúc đèn xanh bị người lái xe xe rượu đụng vào ạ. Vậy mẹ cháu một mình đi ra ngoài, không để tài xế đưa đi à? Bà hình như muốn mang cơm trưa đến công ty tìm ba. Cháu gọi về nhà, quản gia nói rằng mẹ nói là bà đi một mình cũng được, cho nên là... Tốt lắm, mang cơm trưa cho tên đàn ông đáng chết, mà tên đàn ông đáng chết không công ty. Ngay cả thư ký cũng không biết đi đâu. Nhưng Quân Dịch sắc mặt trầm tư. Gọi di động cho ba cháu không được à? Mạnh Uyển Lôi lên tiếng. Gọi không được, tôi gọi vài lần rồi, di động vẫn tắt máy. Cô lo lắng cắn môi, nhìn đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật. Nghĩ đến mẹ kế đang cấp cứu bên trong, trong lòng cũng hoảng. Cậu ơi, mẹ không việc gì đúng không cậu? Đúng không ạ? Mạnh Nhựa Kiều sợ hãi nhìn Nghiêm Quân Dịch, toàn bộ thân mình sợ hãi run run. Nghiêm Quân Dịch giúp Mạnh Nhựa Kiều lau nước mắt. Thôi nào, sẽ không việc gì đâu. Chị không việc gì hết. Ngoan, đừng sợ nữa. Cậu cháu mình ngồi chờ ở đây. Nói rồi, anh đỡ cháu gái ngồi vào ghế. Vâng ạ. Mạnh Nhược Kiều gật đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt Nghiêm Quân Dịch, cả người tiến vào trong lòng anh. Một đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm phòng cấp cứu. Nghiêm Quân Dịch ôm chặt Mạnh Nhược Kiều, âm trầm quét mắt về phía Mạnh Uyển Lôi. Mạnh Uyển Lôi nhanh chóng cầm di động, nhìn lửa giận trên con ngươi đen của anh, cô mím môi, tay không ngừng bấm điện thoại, cố gắng tìm kiếm ba. Nhưng mặc kệ cô tìm kiếm thế nào, vẫn không thấy người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạnh Uyển Lôi cũng buông tha cho việc tìm người. Cô dựa vào tường, nhìn đèn đỏ, trong lòng lo lắng sâu sắc. Cứ cứu lâu vậy rồi, tình trạng mẹ kế có phải tệ lắm không? Thấy thời gian tối muộn, Nghiêm Quân Dịch thấp giọng hỏi. Kiều, cháu đói bụng à? Mẹ Nhược Kiều lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm phòng cấp cứu. Vuốt tóc cháu gái, Nghiêm Quân Dịch không cho cô cự tuyệt. Nào, cậu đi siêu thị mua vài thứ, không đói bụng ít nhất phải uống hộp sữa, được không nào? Ngoan, nghe lời cậu. Mạnh Nhược Kiều liếc mắt nhìn Nghiêm Quân Dịch, gật đầu. Nghiêm Quân Dịch đứng dậy, ánh mắt không nhìn Mạnh Uyển Lôi, cũng không mở miệng, thẳng cất bước rời đi. Mạnh Uyển Lôi nhắm mắt, cô biết trong lòng anh lúc này rất giận. Sau khi cô không liên lạc được với ba, anh cũng không nhìn cô. Cô nghĩ anh muốn đem tội lỗi đổ trên đầu cô. Thở sâu, cô đứng thẳng thân mình. Đứng rất lâu, chân cô sớm tê dần. Ý nghĩ hơi choáng váng, cô chờ choáng váng qua đi, mới đi đến gần Mạnh Nhược Kiều, ngồi xổm xuống trước người cô. Nắm tay Mạnh Nhược Kiều, cô dịu dàng nói. Kiều Kiều này, mẹ không vấn đề gì đâu. Mẹ kế tốt vậy, ông trời phù hộ cho bà. Mạnh Nhược Kiều chậm rãi đem ánh mắt đặt lên người cô. Bà đâu hả chị? Liên lạc không được ạ? Mẹ Uyển Lôi không nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Đột nhiên, hành lang chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Mạnh Chí Đức sốt ruột đến bên cạnh cô. Kiều Kiều à, Nghi Quân sao rồi con? Ba! Kiều Kiều thì khóc, nhìn thấy ba, Mạnh Uyển Lôi đứng lên. Ba đi đâu vậy? Con tìm ba cả ngày, nhưng không thể liên lạc được với ba. Ờ, ba. Tiếng nói lạnh lùng từ phía sau chuyển đến. Làm sao? Phải đi đâu? Cậu! Nhìn Nghiêm Quân Dịch, Mạch Nhược Kiều nhanh chóng đứng dậy chạy phía đó, tiến sát trong lòng anh, không thèm liếc mắt nhìn ba cô một cái. Kiều Kiều! Thái độ con gái nhỏ làm Mạnh Chí Đức ngạc nhiên. Mạnh Chí Đức à, nói đi, cả ngày hôm nay ông đi đâu? Nghiêm Quân Dịch lạnh lùng nhìn, theo dõi thái độ ông ta. Sao nào, không dám nói à? Muốn tôi giúp ông nói hay không? Cậu! Ánh mắt lợi hại của Nghiêm Quân Dịch làm Mạnh Chí Đức cảm thấy chột dạ. Nghiêm Quân Dịch xả ra chút cười lạnh. Có phải cậu đàn bà quấn quýt một ngày ở khách sạn không? Anh đưa tay lấy tờ báo vứt vào người Mạnh Chí Đức. Đặc sắc như thế nào, báo viết hết cả rồi đấy. Anh đến siêu thị mua mấy thứ, vô tình thấy mảng tin tức muộn trên tờ báo. Tổng tài sĩ nghiệp Mạnh Thị cùng Tân Hoan bước vào khách sạn. Nghiêm Quân Dịch đọc tiêu đề bài báo. Khó trách là tìm không thấy người. Nói vậy là ông đang vui vẻ trong khách sạn, căn bản không biết có người mang cơm chưa đến công ty ông, muốn hai người ăn cơm với nhau, nhưng trên đường gặp tai nạn xe cộ, ở phòng cấp cứu đợi cả ngày, bây giờ không biết sống hay chết nữa. Ba! Mạnh Uyển Lôi không tin được nhìn ba. Cô cầm tờ báo, nhìn thấy ảnh chụp ba cô ôm cô gái trẻ đi vào khách sạn. Mạnh Chí Đức muốn giải thích. Tôi không biết Quân Nghi tới công ty tìm tôi. Nếu tôi biết, tôi căn bản sẽ không. Đủ rồi. Nghiêm Quân Dịch cắt ngang, xông lên nắm cổ áo ông ta. Mạnh Chí Đức à, chị tôi nếu có chuyện gì, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho ông. Nghe thấy tiếng khắc khẩu, y tá thấp giọng trách cứ. Mọi người đang làm cái gì thế? Nơi này là bệnh viện, cấm huyên náo. Cậu à! Mạnh Nhược Kiều ngơ ngác đứng tại chỗ. Cô nghe những lời cậu vừa nói, mặt tái nhợt không chỗ nào dựa vào. Kiều Kiều! Mạnh Chí Đức đẩy Nghiêm Quân Dịch ra, muốn ôm con gái nhỏ. Ai ngờ con gái nhỏ đẩy ông ra, lại lần nữa lao vào trong lòng Nghiêm Quân Dịch. Hành động của con gái nhỏ làm ông bị tổn thương. Mạnh Chí Đức thoáng chốc nói không ra lời. Nghiêm Quân Dịch ôm cháu gái, con ngươi đen lạnh lùng nhìn Mạnh Chí Đức. Cửa phòng cấp cứu lúc này mở ra, bác sĩ đi ra. Bác sĩ! Ba người họ nhanh chóng đi lên trước, thấy bác sĩ lắc đầu nói. Thật có lỗi. Không! Mạnh Nhược Kiều lắc đầu, vội vàng chạy vào phòng cấp cứu. Mẹ ơi! Nghiêm Quân Nghi mở mắt suy yếu, miễn cưỡng nở nụ cười nhìn con gái. Kiều à! Ngoan nào, đừng có khóc con. Bà nâng tay muốn chạm vào mặt con. Mạnh Nhược Kiều cầm tay bà. Mẹ à, mẹ đừng bỏ con chứ mẹ. Mẹ ơi. Nghiêm Quân Nghi mỉm cười. Kiều Kiều ngoan à, mẹ không còn nữa, con phải ngoan ngoãn nghe lời. Bà dừng một chút, nhắm mắt. Mạnh Nhược Kiều lắc đầu la lớn. Con không cần. Nghiêm Quân Nghi mở mắt, tiếng nói suy yếu. Kiều à, đừng làm mẹ lo lắng mà. Mạnh Nhược Kiều cắn môi, nước mắt không dừng rơi xuống. Nghiêm Quân Nghi nâng tầm mắt nhìn phía em trai. Dịch à, đừng trách ông ấy. Ông ấy không có lỗi. Bà nhìn chồng, cố gắng cười một chút. Nghiêm Quân Dịch nhếch môi. Chị, em muốn mang Kiều Kiều rời đi. Mạnh Chí Đức lập tức mở miệng. Không được, Kiều Kiều là con gái tôi, cậu dựa cái gì mang con bé đi? Mạnh Nhược Kiều khóc nói. Con muốn cùng cậu, con muốn ở cùng cậu. Kiều Kiều! Mạnh Chí Đức không tin được nhìn cô. Còn Mạnh Uyển Lôi không chịu nổi, cô đánh gãy tranh chấp. Đủ rồi đấy, mọi người đừng ở Mỹ nữa, có gì nói sau, để mẹ kế nói chuyện có được không? Nghiêm Quân Nghi cảm kích nhìn cô, lại hiền lành nhìn con. Thấy con gái muốn cự tuyệt, bà nói. Kiều Kiều à, đợi sau khi tốt nghiệp đại học được không con? Tốt nghiệp rồi ở cùng cậu, được không con? Mẹ, xin con, có được không? Mạnh Như Kiều cắn môi, không thể không gật đầu. Nào, ngoan nào. Nghiêm Quân Nghi yêu thương vuốt tóc con, nâng tầm mắt nhìn phía em trai. Dịch à, đừng như thế. Đây chỉ là ngoài ý muốn, không phải lỗi của ai hết. Nghiêm Quân Dịch không nói chuyện. Anh không thể tha thứ cho Mạnh Chí Đức. Chị căn bản không biết tên chết tiệt này làm cái gì. Lúc chị gặp chuyện không may, ông ta ở cùng người đàn bà khác. Mà chị một chút cũng không cảm kích. Lúc này nói giúp ông ta, anh vì chị cảm thấy không đáng. Nhìn thấy em trai hai mắt phẫn nộ lạnh lùng, Nghiêm Quân Nghi khẽ thở dài, đôi mắt mệt mỏi chậm rãi nhìn phía Mạnh Uyển Lôi. Lôi, cháu lại đây. Mạnh Uyển Lôi đi về phía bà. Nào, đến đây, đem lỗ tai tới gần gì nào. Mạnh Uyển Lôi làm theo lời bà. Nghiêm Quân Nghi dùng tiếng nói chỉ hai người nghe được, nói nhỏ bên tai cô. Lôi à, đừng áp lực bản thân, phải vui vẻ. Còn có mẹ kế. Câu cuối cùng là Mạnh Uyển Lôi trợn mắt kinh ngạc nhìn bà. Nghiêm Quân Nghi nở nụ cười, sờ sờ mặt cô, cuối cùng nhìn phía chồng, nhìn thấy trên mặt ông áy náy, ánh mắt dịu dàng. Mẹ muốn ở cùng với Chí Đức. Chị à. Nghiêm Quân Dịch mở miệng, nhìn thấy khẩu cần trên mặt chị, anh trừng mắt nhìn Mạnh Chí Đức, không thể không thỏa hiệp. Anh nâng cháu gái. Kiều, đi thôi. Mẹ. Mạnh Như Kiều cắn môi, liếc nhìn mẹ, rồi xoay người cùng cậu rời đi. Mạnh Uyển Lôi đi cuối cùng, Nghiêm Quân Nghi đột nhiên gọi cô lại. Lôi à. Mạnh Uyển Lôi quay đầu, Nghiêm Quân Nghi dịu dàng cười với cô. Làm phiền cháu rồi. Mạnh Uyển Lôi đỏ hốc mắt, xoay người rời khỏi phòng cấp cứu. Cô thấy Kiều Kiều ôm Quân Dịch khóc, hai mắt cô chống lại anh. Ánh mắt của anh lạnh lạnh, thản nhiên cúi đầu không nhìn cô. Cô nhắm mắt, nhưng ánh mắt của anh vẫn làm cô bị thương. Không phải lỗi của cô, bọn họ đều biết, nhưng anh cần một người để trút giận. Bọn họ cùng đợi cho đến khi bên trong truyền đến tiếng khóc của Mạnh Chí Đức. Mẹ, mẹ ơi. Mạnh Như Kiều cả kinh, nhanh chóng vọt vào phòng cấp cứu. Mạnh Uyển Lôi chưa đi vào, cô nhìn Nghiêm Quân Dịch, anh lặng lặng đứng ở tại chỗ. Nghe tiếng khóc cháu gái, Nghiêm Quân Dịch nắm tay, đấm một đấm thực mạnh vào tường. Anh làm gì thế? Cô cả kinh muốn tiến lên nhưng dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng duy trì lãnh đạm, tiếng nói lạnh hơn. Anh như vậy chỉ là mẹ kế không yên lòng thôi. Nghiêm Quân Dịch không nói chuyện, anh rũ tay, con ngươi đen lóe lên khinh bỉ, lạnh lùng liếc nhìn cô. Anh không đi vào nhìn Nghiêm Quân Nghi, ngược lại cất bước rời khỏi bệnh viện. Nhìn anh rời đi, Mạnh Uyển Lôi dùng tay vuốt vết máu trên tường. Đó là dấu vết anh lưu lại sau cú đấm vừa rồi. Phẫn nộ, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Cô tựa trán vào tường, nhắm mắt. Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt khi anh rời đi, bi thương thống khổ như vậy. Cô biết anh đau đến nỗi không khóc được, mà cô khóc thay anh. Từ sau ngày đó ở bệnh viện, Mạnh Uyển Lôi không nhìn thấy Quân Dịch nghiêm khắc. Anh không đi học, ngay cả lễ tang mẹ kế anh cũng không xuất hiện. Cô nghe nói Kiều Kiều có đi tìm anh, cô bé đi tìm khắp nơi tìm cậu, nhưng không tìm thấy người. Kiều Kiều gấp đến độ mỗi ngày hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Mạnh Uyển Lôi không thể không thừa nhận, cô cũng thực lo lắng. Cô biết Nghiêm Quân Dịch cùng mẹ kế tình cảm tốt, cái chết của mẹ kế đả kích anh rất lớn. Nhưng cô không nghĩ tới anh biến mất như vậy. Cô không nghĩ anh không xuất hiện để nhìn mặt mẹ kế lần cuối. Chẳng lẽ anh hận mẹ kế ngốc à? Mạnh Uyển Lôi thở dài. Mẹ kế đã qua đời hơn một tháng, bà ảm đạm một thời gian, nhưng gần đây chứng nào tật nấy. Tam không ngủ, khi liền thấy ông ôm một người phụ nữ khác nhau. Cô nghĩ nếu Nghiêm Quân Dịch có để ý tới báo chí, nhất định sẽ thấy được. Anh nhất định càng tức giận, cũng nhất định sẽ càng hận người Mạnh gia. Vì vậy Mạnh Uyển Lôi cười một chút, đối với hành vi của ba cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lựa chọn coi thường. nhưng đối với Nghiêm Quân Dịch cũng không cách nào làm được. Dừng lại cước bộ, Mạnh Uyển Lôi nhìn nhà trọ trước mắt. Cô tìm ra nơi anh ở. Tuy rằng Kiều Kiều đã tìm đến đây nhiều lần nhưng chưa hề thấy người, nhưng cô vẫn quyết định tới nơi này trước tìm anh. Nếu nhà trọ không có người, cô ngay cả quán đêm anh thường xuyên lui tới cũng điều tra ra. Cô có nhiều thời gian, có thể từ từ tìm. A Dịch, cầu xin cháu. Đây là câu cuối cùng mẹ kế nói với cô. Cô kinh ngạc nhìn phía mẹ kế, nhìn lại, thấy sự hiểu rõ tất cả trong mắt bà. Chẳng nhẽ mẹ kế sớm nhìn ra sao? Khi cô còn không biết, còn trốn tránh, mẹ kế đem tất cả thu trong mắt mình, chỉ không nói ra, dịu dàng canh giữ phía sau. Cô nghĩ tới nụ cười cuối cùng của mẹ kế, trong lòng không khỏi đau xót. Thở sâu, Mạnh Uyển Lôi nhịn xuống chua xót trong lòng, ấn chuông cửa, đợi trong chốc lát. Cô bắt đầu gõ cửa. Nghiêm Quân Dịch à? Anh ở đâu? Nghiêm Quân Dịch. Gõ gõ vài cái không đáp lời, cô vẫn không hết hy vọng. Nghiêm Quân Dịch, nếu anh ở bên trong thì anh mở cửa đi. Cô đẩy cửa, tay phải tiếp tục gõ. Nghiêm... Tiếng cô dừng lại, nhìn cửa bị đẩy ra, cửa không có khóa. Cô trong lòng vui vẻ, có người khác ở bên trong à? Cô chạy thật nhanh đẩy cửa, bước vào trong phòng. Bên trong, một mảnh hắc ám, rèm nặng nề che kín cửa sổ, khiến cô không nhìn thấy gì. Mím môi, tay cô sờ vào vách tường, chạm đến công tắc bật đèn. Mới ấn nút bật, một lực đạo nặng nề đột nhiên áp phía cô. Mạnh Uyển Lôi hoảng sợ, ánh đèn sáng lên, cô nhất thời chưa thích ứng ánh sáng, dùng một tay che mặt, mũi người thấy mùi rượu nồng nặc. Cô tới đây làm cái gì? Nghiêm Quân Dịch vây cô trong cánh tay, con ngươi đen vẩn đục nhìn cô chằm chằm. Mùi rượu trên người nặng đến mức ngay cả lúc nói chuyện cũng có hương vị của cồn. Thích ứng với ngọn đèn, Mạnh Uyển Lôi nhìn phía anh, nhìn khuôn mặt sạch sẽ tuấn mỹ, lúc này đầy râu ria, tóc đen hỗn độn, quần áo trên người nhăn nhúm, cả người giống kẻ lang thang lô thô lếch thếch. Mùi rượu trên người anh rất đậm. Cô thấy trên sàn nhà toàn là vỏ chai rượu. Anh đã uống bao nhiêu rồi? Nhấp mím môi, cô nâng tầm mắt cùng anh nhìn nhau. Thanh âm lặng nhạt, không bởi vì bị nhốt giữa anh và tường mà khiếp đảm. Tôi đến xem anh đã chết chưa? Ồ, thế tôi còn sống rồi. Cô có thể đi đi. Anh buông tay, xoay người đi về hướng sofa, tiện tay cầm lấy chai rượu, đem cả người ném vào ghế sofa, ngửa đầu uống. Nhìn bộ dáng anh suy sụp, Mạnh Uyển Lôi cắn môi, đi lên phía trước đoạt lấy chai rượu trong tay anh. Cô làm gì đây hả? Bị đoạt rượu, Nghiêm Quân Dịch nâng tầm mắt nhìn cô, lại thấy cô há miệng đem số rượu còn lại uống hết. Cô uống quá nhanh, không cẩn thận bị sặc, rượu làm cô nhíu mày. Cô lau miệng, đem chai rượu rỗng vứt trên sàn nhà. Anh cho là uống rượu có thể thay đổi tất cả. Nghiêm Quân Dịch lấy một chai rượu khác. Không phải chuyện của cô. Mạnh Uyển Lôi nhìn thấy vội vàng đoạt lấy, sau đó mở nắp, đem toàn bộ đổ vào trong miệng. Mạnh Uyển Lôi! Động tác của cô chọc giận anh. Nghiêm Quân Dịch đứng dậy bắt tay cô. Ai ngờ cô cúi đầu cắn anh, đau đến mức phải buông tay. Mạnh Uyển Lôi thừa cơ ôm toàn bộ rượu, chạy đến cửa, đem rượu quăng hết ra bên ngoài, sau đó dùng lực đóng cửa lại. Mạnh Uyển Lôi! Không nghĩ tới cô dám làm như vậy. Nghiêm Quân Dịch trừng mắt, tức giận đánh phía cô, đem cô đặt trước cửa. Mạnh Uyển Lôi nâng cằm, lạnh lùng nhìn anh. Sao nào, muốn đánh tôi à? Anh dùng tay đi. Cô... Khiêu khích của cô khiến Nghiêm Quân Dịch giơ tay phải, nhìn khuôn mặt cô lạnh lùng nhỏ nhắn, tay chậm chạp không thể hạ xuống. Anh tức giận, người con gái này dựa vào cái gì quản anh? Cô ta nghĩ cô ta là ai? Tự tiện tiến vào địa bàn của anh, tự tiện vứt bỏ rượu của anh, hiện tại tự tiện dùng cái loại ánh mắt thương hại nhìn anh. Anh hướng cô, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Cô chê cười, vẻ mặt lộ đồng tình. Mà không thì sao? Lúc này anh chỉ là kẻ vô dụng đáng thương. Tôi cảm thấy khổ sở thay mẹ kế vì có loại em trai vô dụng như thế này. Cầm miệng! Cô dựa cái gì nói vậy? Bà ấy chết không phải do người mạnh ra các người làm hại à? Anh căm tức, khuôn mặt đến gần cô. Bà đến chết cũng không biết. Lúc bà đang thống khổ, người đàn ông bà yêu nhất ở cùng người đàn bà khác. Anh vì Nghiêm Quân nghi ngốc mà cảm thấy phẫn nộ. Càng tức, tên Mạnh Chí Đức đáng chết. Chị vứt bỏ hết thảy đi theo ông ta. Ông ta không quý trọng tốt thì ít nhất mẹ kế cũng hạnh phúc mà. Hạnh phúc à? Ngay cả hôn lễ không có, không danh không phận, cái này gọi gì là hạnh phúc? Ít nhất là ba yêu bà. Anh cầm lấy một đống báo chí quăng cho cô. Nhìn mấy thứ này đi, sau đó nói lại cái câu cô vừa nói một lần nữa đi. Mạnh Nguyễn Lôi cúi đầu nhìn báo chí rơi trên mặt đất, đều là những tin đồn tình cảm của ba mấy ngày nay. Cô thoáng chốc không nói gì. Sao nào, không phản đối à? Nghiêm Quân Dịch cười lạnh, thô lỗ bắt cô. Anh mở cửa dùng sức đẩy ra. Cút! Thấy anh muốn đóng cửa, Mạnh Nguyễn Lôi đưa tay vào khe cửa. Không cần đâu. Cánh cửa làm kẹt ngón tay cô. Nghiêm Quân Dịch vội vàng buông tay, bắt lấy tay cô. Có làm sao không? Vừa nói quan tâm xong, anh lập tức im bặt, tức giận bỏ tay cô ra. Đáng chết, anh đang làm gì? Anh vuốt tóc, phiền chán trừng mắt nhìn cô. Mạnh Uyển Lôi nắm tay bị thương, nhìn ngón tay ửng đỏ lắc đầu. Tôi không sao, anh đừng tự trách. Nghiêm Quân Dịch nhắm mắt. Cô, về đi. Giọng nói lạnh lùng, anh xoay người đi vào phòng khách, nhưng nghe thấy tiếng bước chân đi theo. Đáng chết. Anh rủa thầm, không chịu nổi xoay người bắt lấy cô, thô lỗ đem cô đặt trên tường, còn người căm tức nhìn cô. Mạnh Uyển Lôi, cô không đi đi, ở đây làm cái gì? Cô không nói gì, không thể thành thực nói, cô không thể bỏ anh vào lúc này. Anh giống như con hổ bị thương ở đầu. Cô không thể để anh một mình liếm miệng vết thương, không thể để anh một mình chấp nhận sự thật người thân qua đời. Cô muốn cùng anh, bởi vì cô yêu anh. Cô không thể không thừa nhận cô yêu anh, yêu một người vĩnh viễn không yêu cô. Nói chuyện đi. Anh giống lên, mà cô vẫn im lặng, mở to đôi mắt to nhìn anh, ánh mắt như nước, làm anh cảm xúc dao động. Nghiêm Quân Dịch nhắm mắt cười. Một mình đến đây, cô không sợ tôi làm gì cô sao? Anh uy hiếp sát gần cô, một bàn tay dán vào thắt lưng cô, hướng lên trên hoạt động, cơ hồ muốn đụng tới bộ ngực. Anh dọa cô, muốn cô sợ hãi mà chạy đi. Tôi không sợ. Cô trả lời vậy, đối với anh cô chưa bao giờ sợ. Cô sợ bản thân mình yêu anh, một khi thừa nhận chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng giờ phút này cô cam tâm tình nguyện, dù bị thương cũng không sao, cô tự nguyện trầm luân. Cô! Anh chừng cô, lời nói của cô làm anh phẫn nộ, bình tĩnh của cô làm anh phát điên. Anh tức giận chế trụ cảm cô. Vậy đây là cô tự tìm kiếm đấy. Anh lớn tiếng cảnh cáo, cúi đầu thô lỗ, hôn trụ cánh môi cô. Nụ hôn của Nghiêm Quân Dịch thực thô bạo, mạnh mẽ cướp đoạt đôi môi cô. Mạnh Uyển Lôi nhíu chặt mày, đau đớn thể xác làm cô mở miệng, để đầu lưỡi của hắn trơn trượt vào khoang miệng nhỏ của mình. Cô cảm nhận mùi vị nồng đậm của rượu, cả người như bị si dại. Cô không khả năng cự tuyệt, thậm chí dường như ôm chầm lấy cổ hắn. Cô biết rõ kế tiếp phát sinh chuyện gì, nhưng cô không cảm thấy sợ. Cô! Phản ứng tự nguyện của cô làm hắn giật mình. Hắn rụt đôi môi đang say đắm, một đôi tay nhỏ bé run rẩy nếu giữ lấy hắn, cánh môi chủ động gần kề miệng hắn. Cô đặt lên môi hắn một nụ hôn, đầu lưỡi ngây ngô tham tiến trong miệng hắn. Một vị nồng đậm của rượu lan tỏa, bởi vì người đó là hắn nên cô không phải sợ. Nghiêm Quân Dịch tường đẩy cô ra, sự tình không nên phát triển như vậy. Từ lúc bắt đầu hôn cô chính là nghĩ dọa cô chạy mất mà thôi. Như thế nào, cô chẳng những không bị dọa chạy mất dạng, thậm chí chủ động tiếp nhận nụ hôn của hắn. Hắn rất kinh ngạc, đôi môi vừa mềm mại vừa thơm, đầu lưỡi cũng quấn chặt lấy hắn. Một ngụm không rời bỏ làn môi hắn, làm tâm hồn hắn chấn động không thôi. Men rượu làm tự chủ của hắn bị bỏ lại phía sau, còn sót lại chỉ là lý trí yếu ớt nói với hắn không được. Cô không phải là người hắn nên chạm vào. Nhưng cô quá ngọt, đầu lưỡi khéo léo quyến luyến trong miệng hắn, quấn lấy đầu lưỡi hắn chậm rãi khiêu khích. Nghiêm Quân Dịch hừ nhẹ, lý trí nháy mắt trôi đi. Bàn tay ôm lấy eo nhỏ của cô, đem cô siết chặt vào lòng. Ngọn lửa đam mê đầy kích thích áp đảo hắn, biến khách thành chủ. Từng luồng hơi thở nóng bỏng truyền đến, mang theo cả sự xâm lược quyết liệt quấn lấy môi cô. Hắn thích hương vị ngọt ngào trong miệng cô, còn có tiếng kêu rên khe khẽ đầy dụ hoặc. Thân thể run rẩy, mềm mại ép sát người hắn, cùng với đường cong lung linh cực kỳ mê người. Ôm lấy eo nhỏ từ bàn tay từ từ đi xuống, nâng lên đùi phải bám chặt thắt lưng hắn. Thân hình cường đại đè mạnh phía trước. Làn váy vì động tác thô bạo của hắn hơi trượt lên trên. Mạnh thú của hắn mãnh liệt tỏa nhiệt qua lớp vải quần áo trên người cô. Mạnh Uyển Lôi hơi sợ hãi, nhịp thở rối loạn, cảm nhận dục vọng bên trong hắn thực lớn. Cô có vẻ bối rối nhưng vẫn không muốn chạy trốn. Đùi phải thậm chí phản ứng ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Cô biết rõ hắn đang tránh choáng say. Nếu là bình thường khi hắn tỉnh táo không làm như vậy với cô. Rượu làm lý trí hắn bị phá hỏng, làm dục vọng hắn vượt xa khỏi tầm kiểm soát. Nhưng là cô cũng không quan tâm. Cô muốn an ủi hắn, muốn ôm hắn. Cô nghĩ cô được tất cả, cho dù chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Nhắm mắt lại, môi miệng cả hai xoắn quýt lấy nhau, kịch liệt hôn môi, làm nhịp thở hai người trở nên hỗn loạn. Dường như cảm nhận hương vị lẫn nhau, càng không nghĩ rời khỏi đối phương, càng không nghĩ buông tha cho nhau một giây rỗi rãi để hít thở. Tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn cặp đùi trắng mịn, từ từ hướng lên trên, chạm bên trong váy cô. Đầu ngón tay trơn trượt qua hoa viên thần bí, chậm rãi vuốt ve cùng khiêu khích, khiến ngọn lửa dục vọng trong cô nở rộ bừng bừng. Hắn buông tha, cặp môi thơm mát, phía môi dưới bị hắn mãnh liệt cướp đoạt mà hơi sửng đỏ. Miệng hắn trượt nhẹ xuống dưới, khẽ cắn chiếc cằm nhỏ xinh của cô, một tay kia thô lỗ cởi quần áo cô xuống. Từng hạt nút yếu ớt bị mở tung, đập vào mắt bộ ngực sữa no đủ, tròn đầy của người thiếu nữ. Màu xanh nhạt có viền ren của áo ngực ôm sát đường cong duyên dáng mềm mại của bầu ngực, thân thể trắng bóng đầy khêu gợi hiện hiện thực rõ trước đôi mắt của chính hắn, làm ánh mắt Nghiêm Quân Dịch càng thêm cuồng dã. Hắn cúi đầu ngậm lấy một bên ngực, khẽ liếm khẽ cắn, khiến bầu ngực không khỏi ưỡn ời gọi. Hắn không ngừng để lại những dấu hôn sở hữu ở mức nóng bỏng từ đầu lưỡi cách lớp áo ngực, lặp lại những đợt khiêu khích mới đầy trêu chọc đến tê dại. Mẫn cảm nụ hoa dưới tác động chơi đùa của hắn nhanh chóng vẩn lên, khiêu khích quấy rầy hắn. Lưỡi hắn tại lớp áo ren ẩm ướt không ngừng trêu chọc, đầu lưỡi trực tiếp ở xung quanh nụ hoa hồng vòng quanh liếm hôn trêu đùa. Bàn tay cũng từ từ đem áo lót kéo đến phía dưới, nhẹ nhàng nâng lên một bên ngực sữa mềm mại căng tròn. Thon dài ngón tay tả tứ nhạo nặn vì thứ cảm xúc hưởng thụ ở trên tay mà ra sức nắm giữ. Mà ở bên dưới làn váy, một ngón tay khác không an phận đã đợi quần lót nhỏ nhỏ qua lại xích mích, thậm chí còn có ý tứ đi vào trong, ngang nhiên chạm vào hai cánh hoa mềm mại đang run rẩy. Ở phía ngoài cấm địa không ngừng tra tấn, lấn áp cùng vuốt ve mê hoặc. Hành động của hắn làm thân thể mềm mại của cô không ngừng run rẩy. Một chút cảm giác xa lạ, khác thường ập vào trong cô vô cùng mãnh liệt. Cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được cảm xúc lạ lẫm mà khoái hoạt khẽ thốt lên rên rỉ. Nghe chính mình phát ra âm thanh xa lạ mê ly, Mạnh Uyển Lôi hốt hoảng cắn chặt môi. Vào lúc môi hắn tiếp xúc lấy nụ hoa của cô, đầu lưỡi không ngừng mút lấy đỉnh nụ hoa. Hắn lại phối hợp một cái khác, động tác nhẹ nhàng vuốt ve ngực cô, biến chúng thành các hình dạng khác nhau. Phía ngực không ngừng truyền đến từng trận tê dại. Cô cảm thấy nơi riêng tư của chính mình chảy rất nhiều chất lỏng. Mơ hồ như cô biết đó là cái gì.

tay hắn hướng lên trên, ôm cả mông nhỏ của cô, không ngừng chen chúc đi vào. Ở hoa cốc không ngừng qua lại, công kích tới đỉnh nhụy hoa yếu ớt. Đừng như vậy. Mạnh Uyển Lôi cắn môi, thân thể cảm thấy đau đớn, lại có cảm giác tê dại, giống như con lửa nóng thiêu đốt toàn thân. Dục vọng hắn là như vậy đơn sơ, thật lớn, làm cô căn bản không chịu nổi. Một tia máu cùng mật dịch ái tình theo động tác dây dưa của hắn khiến hoa huyệt tràn ra thực nhiều. Thật ẩm ướt, từng giọt chảy ra từ đường cong uyển chuyển của đùi đi xuống. Những giọt chất dịch ẩm ướt trắng mờ. Bầu ngực tròn đầy vì sự vận động kịch liệt của hắn phập phồng. Hắn cúi đầu, ngậm lấy bên ngực no đủ, ngang tảng bừa bãi, cắn lại liếm hôn. Những dấu hôn hồng hiển hiện rõ ràng trên ngực, minh chứng tình yêu điên cuồng. Dục vọng của hắn không ngừng bị kích thích, nổi sóng bừng, cảm xúc phấn chấn không biết mệt. Tiếp tục tiến công ra vào u cốc, từng đợt dục vọng đánh úp bên trong hoa kính non mềm. Mạnh Uyển Lôi nhị không được, lúc lắc cặp mông, đau đớn ban nãy cơ hồ dần chuyển sang khoái cảm kỳ lạ. Cô bắt đầu hưởng thụ sự va chạm nảy lửa của hắn. Ngực cô không ngừng thở hổn hển, phập phồng tay hướng lên trên, ôm mái tóc đen dài đặc của hắn. Khiêu khích, đẩy đầu hắn đi thấp xuống. Muốn hắn dùng chiếc lưỡi nóng bỏng của mình ngậm lấy nụ hoa cứng cáp của cô. Hắn làm như cô mong muốn, chiếc lưỡi liếm mút vờn quanh, di chuyển xung quanh, gây vô vạn kích thích, cảm giác. Khẽ cắn bầu ngực trắng mịn, lưu lại dấu vết thuộc loại riêng của hắn. Mãnh thú nóng rực ở hoa kính không ngừng dây dưa tiến công, bàn tay to ôm trọn cặp mông nhỏ, đem cô ôm chặt lấy hắn. Vật cứng cỏi nam tính tận tình va chạm từng ngõ ngách hoa tâm. Một lần lại một lần tiến công, làm mật dịch ướt át chảy ra càng nhiều. Hoa huyệt xinh đẹp ẩm ướt trơn bóng, mãnh thú không cần khó nhọc tìm lối đi, mà chỉ cần nhẹ nhàng đi vào. Thực sâu lên tận đỉnh, hắn không nghĩ dễ dàng hưởng thụ như vậy. Khi hắn tiến vào đặc biệt dùng sức, hoa kính lại ôm trọn dục vọng của hắn một cách dễ dàng. Cao trào vừa mới qua đi, cảm nhận thân thể có điểm mẫn cảm dị thường. Ngay lập tức một cảm xúc mãnh liệt nhanh chóng ập vào cô, cơ hồ khiến cô phát cuồng. Nhịp độ ra vào của hắn quá mức mãnh liệt. Hoa kính từng trận co rút, càng không ngừng dung hợp, nhiệt tình ôm trọn lửa nóng thô to của hắn. Hai thân thể ấm áp, cuồng dã, quấn quýt lấy nhau, hắn chiếm giữ hương vị ngọt ngào của cô. Mà khi cô ngẩng đầu, cam tâm tình nguyện làm cho hắn giữ lấy. Dịch. Cô thì thầm trong miệng, nhớ thật kỹ tên của hắn. Tay nhỏ bé nâng lên mặt hắn, cúi đầu hôn thật sâu bạc môi hắn, đem tràn đầy tình yêu của chính mình để vào nụ hôn để minh chứng cho hắn. Khi nào thì đã yêu sâu sắc cô không biết nữa. Ngay từ đầu chỉ là thói quen chăm chú nhìn hắn, còn không nghĩ thói quen làm người ta bị nghiện, sẽ càng làm người ta không thể tự kiềm chế, thậm chí muốn trốn cũng không thoát. Cô không phải không có dãy dụa, không phải không kháng cự, nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy hắn thống khổ, cô không thể buông ra hắn. Cô nghĩ muốn thương hắn. Dịch à. Sự công kích của hắn trở nên thô bạo, làm cô thấy đau, mà đau nhiều càng làm khoái cảm dâng cao, khiến con người ta mềm yếu không chống cự được. Thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa, gắt gao ôm hắn, hoa huyệt dùng sức dung nạp dục vọng quá lớn của hắn. Giờ này khắc này, cô nghĩ muốn có được hắn. Dịch. Chiếc lưỡi của hắn cuốn phăng tiếng nói của cô, cướp hồ hấp, vật nóng nam tính, dũng mãnh qua lại xâm chiếm nơi tư mật mềm mại. Mà cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại, nhiệt tình để mặc người cứ lấy. Thẳng đến, hắn cuối cùng thực sâu lên đỉnh. Nóng bỏng tinh dịch bắn hoàn toàn hoa kính cô. Rốt cuộc, cảm xúc này là... Trình Tiến Đàn làm cho hắn tỉnh lại. Nghiêm Quân Dịch nhíu chặt mi, đau đầu choáng váng mở mắt. Hắn vỗ nhẹ đầu, bán ngồi bán nằm, nhắm hở mắt chờ đau đầu qua đi. Hắn thực sự uống nhiều. Từ khi chị gái qua đời, hắn chưa có một ngày thanh tỉnh. Mà ngày hôm qua, hắn mở mắt ra, nghe tiếng đàn, nhạc điệu của bài Should You Love Me. Tiếng đàn rất khá giống, chính là tâm tình cũng không đồng điệu.

cô chính là cực đoan, chán ghét hắn. Coi như là giúp đỡ lẫn nhau an ủi đi. Đầu ngón tay trắng mịn lướt qua phím đàn, bên môi cô ý cười duy trì, giống như tối hôm qua cái gì không phát sinh. Có ý tứ gì? Nhìn bộ dạng tự nhiên của cô, Nghiêm Quân Dịch không tự giác nhíu mi. Mạnh Uyển Lôi lướt trên phím đàn, phát ra khúc nhạc dạo. Đây vốn là bài hát bọn họ không hề xa lạ. Say You Love Me. Cô khẽ nói tên bài hát, nhớ tới lần đầu tiên cô cùng hợp tấu, chính là ca khúc này cùng hắn. Lời nói của hắn văng vẳng bên tai cô. Ánh mắt chợt lóe lên. Cô biết chính mình nên có một cảm giác, một lý do giả nào đó. Anh không phải từng hỏi qua tôi có phải đang thầm mến ai không à? Anh đoán đúng rồi đấy. Là có một người. Bất quá tôi bị cự tuyệt. Người ấy không thương tôi. Nghiêm Quân Dịch theo trực giác dò hỏi. Sao? Hắn là ai vậy? Không liên quan gì đến anh. Mạnh Uyển Lôi dương mày nhìn hắn. Tôi bị thất tình, nhưng vẫn rất là thương anh ta. Mà anh mất đi gì? Vừa vặn cả hai lẫn nhau an ủi thôi. Cho nên tôi không có cự tuyệt. Lần đầu tiên cho anh thì có sao đâu. Cho dù không phải cho anh, tôi cũng sẽ cùng một người đàn ông khác. Chính là vừa vặn bị anh lấy đi thôi. Cô nói thực sự tỏ vẻ không quan tâm, thái độ bất cần. Mà trên mặt vẻ tươi cười của cô làm hắn khó chịu trong ánh mắt. Ý nói là ngày hôm qua tôi không chạm vào cô, cô đi tìm người đàn ông khác nào đó à? Có lẽ vậy. Cô cười cũng không phủ nhận. Sao? Cô cho là lời nói dối của cô tôi tin à? Đến tận nhà tìm hắn, nếu chỉ vì cần ai đó an ủi thì người đàn ông nào cũng có thể. Như thế nào không ở trên đường tùy tiện bắt lấy một người? Nghĩ đến cô có thể để người đàn ông khác chạm vào, ở trong lòng người khác vui vẻ đùa nghịch, nhưng Quân Dịch cảm thấy trong lòng cảm giác mất mát, khó chịu. Tên này không tùy anh thôi. Tôi không sao cả. Cô biết hắn vì sao hoài nghi. Đôi mắt đẹp hững hờ, phẳng lặng nhìn hắn. Đi tìm anh là vì Kiều Kiều bị bệnh. Nó luôn đòi gặp anh. Sao? Kiều Kiều sinh bệnh? Làm sao có thể? Con bé bị bệnh nghiêm trọng lắm à? Nghe cháu mình bị ốm, Nghiêm Quân Dịch lập tức thay đổi thần sắc, vẻ mặt quan tâm không chút che giấu. Thấy thế, Mạnh Uyển Lôi trong lòng không khỏi buồn phiền. Cô biết hắn vĩnh viễn không dùng vẻ mặt này nhìn cô. Bỏ qua nỗi chua xót trong lòng, cô thản nhiên mở miệng. Không việc gì đâu, bác sĩ cũng xem qua rồi, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt thôi. Nghe cháu mình không việc gì, Nghiêm Quân Dịch nhẹ nhàng thở ra. Khuôn mặt anh Tuấn khôi phục vẻ lãnh đạm. Ngày mai tôi đến thăm con bé. Cô có thể đi rồi. Thái độ của hắn làm lòng cô đau đớn, mím chặt môi, nhịn xuống lồng ngực vỡ toang. Biểu tình hắn lãnh đạm, cô bày ra chính mình tư thế ngạo mạn. Tôi không có quần áo. Quần áo của cô sớm bị hắn xé rách. Nghiêm Quân Dịch vừa nghĩ tới, quần áo của cô sớm rách thành từng mảnh, mà người khởi xướng lại chính là hắn. Cô nói như mệnh lệnh, tư thái giống nữ vương. Đi mua quần áo cho tôi đi. Còn có chuyện hai ta ở trên giường đừng nói ra ngoài, coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh qua, anh hiểu không? Cô nhìn hắn, bộ dáng kiêu ngạo làm Nghiêm Quân Dịch nhíu mày. Cô hiện tại đang sai bảo tôi làm như thế nào đây à? Làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua là ý gì? Cô nghĩ hắn quấn quýt lấy cô không tha à? Như vậy đối với cả hai ta đều tốt, không phải sao? Mạnh Uyển Lôi nhíu mày, biết chính mình trong lời nói chọc giận hắn. Nhưng cô không cần, là cô cố ý. Không thương cô cũng không sao, ghét cô cũng tốt. Cô không nghĩ để mặc như vậy không bao giờ gần được hắn. Dù sao, có thể an ủi tôi. Không chỉ có một mình anh. Cô cầu môi, mắt đẹp đùa cợt cùng khiêu khích. Người Quân Dịch nhíu mày, mạc môi gợi lên giọng mỉa mai. Đây là hình tượng tao nhã tôn quý, đầy khí chất của Mạnh gia công chúa à? Như thế nào, mới hưởng có một lần hương vị hoa nái, không thể nhịn được nữa à? Thôi đi, không liên quan đến chuyện của anh. cô không vì lời nói mỉa mai của hắn mà tức giận. Cho dù có khổ sở, cô cũng sẽ không để ý, cũng không để cho hắn biết. Lại là những lời này, Nghiêm Quân Dịch tiến lên, thô lỗ nắm chặt cằm cô. Như thế nào không liên quan đến chuyện của tôi. Bất quá nếu cô muốn được đàn ông an ủi, chúng ta ngày hôm qua phối hợp tuyệt vời như vậy, không ngại thử một lần nữa đi. Không. Không cho cô cự tuyệt, Nghiêm Quân Dịch thô bạo phủ miệng cô. Thái độ của cô chọc giận hắn, làm hắn nghĩ hung hăng đối phó với cô làm chút gì đó. Ngón tay thon dài tham tiến trong áo sơ mi, mở ra đóa hoa, dùng sức đâm vào hoa kính. Cô nâng mi, cảm giác tay hắn càng cuồng tứ ra vào. Mới vừa tiến vào, thân thể cô nổi lên phản ứng, mật dịch tuôn ra. Như vậy mẫn cảm, cô cũng nghĩ đến là thật à? Hắn rút ngón tay ra khỏi, để cô nhìn thấy mật dịch trong suốt chính mình. Cô hoảng hốt, thân thể mẫn cảm dễ dàng nhanh như vậy động tình. Đôi mắt đẹp nhìn hắn, không cam lòng yếu thế, nâng lên đùi phải trêu chọc mãnh thú đang cuồng vọng muốn thoát khỏi gông cùng trong quần hắn. Anh lúc đó chẳng phải... Cô cào ngạo hất cằm, kiêu kỳ cực kỳ quyến rũ sau đó với hắn. Cô gái này, tối hôm qua rõ ràng ngây thơ khở dại, giờ phút này giống một kẻ cao thủ tình trường, lớn mật khiêu khích dục vọng chân chính của người đàn ông. Mạnh Quân Dịch ôm lấy cô, đem cô đặt trên dương cầm. Phím đàn đột nhiên phát ra tiếng vang. Mạnh Uyển Lôi khẽ giật mình. Anh dám... Nói chưa hết, hai chân bị hắn mở bung ra, nơi tư mật bại lộ hoàn toàn trước mắt hắn. Cô cả người kinh hoàng, nghĩ muốn khép chân lại. Ai ngờ hắn đột nhiên kéo xuống quần. Nhìn đến mãnh thú đầy nam tính của hắn nhảy vọt bên ngoài, cô cả người choáng váng. Mà hắn thừa dịp này đem mãnh thú cọ sát nơi đóa hoa, nhẹ nhàng mãnh liệt đâm vào. Tốc độ tiến vào của hắn thực thô lỗ, cô cảm thấy tia đau đớn. Hai cánh hoa nhanh chóng co rút, đón nhận sức mạnh cực đại. Không để ý sự đau đớn của cô, nhịp điệu tiến công điên cuồng mạnh mẽ thẳng tiến, không ngừng va chạm hoa tâm yếu ớt. Phím đàn vì vậy bị chấn động, phát âm thanh vang vọng. Thon dài ngón tay tham lam trở lên phía trên áo sơ mi, ôm trọn trong bàn tay bầu ngực tròn đầy. Hắn đem thân thể cô trở thành đàn dương cầm, càng không ngừng gãy lên từng vũ khúc. Mà vật nam tính cực đại nóng nảy của hắn ở nơi tư mật của cô ra sức vây hãm, càng không ngừng tỏa nhiệt hỏa thư sướng. Mối cô vì hắn phát ra khúc nhạc tuyệt vời. Hành động xâm lược quá mức dũng mãnh, cái miệng nhỏ nhắn nhị không được phát ra yêu kiều rên rỉ. Cô lắc lắc mông, bên tai nghe được hỗn độn âm thanh tiếng đàn, tự nhiên cô không thể nói ra miệng từ yêu. Cô chỉ có thể ôm chặt hắn, tuyết trắng hai chân gắt gao bám vào thắt lưng, làm hoa huyệt một lần lại một lần dung nhập hắn, làm cô có loại ảo tưởng cảm giác có được hắn hoàn toàn. Cho dù là ảo tưởng cũng tốt. Cô ngẩng đầu cắn vào môi hắn, hắn hừ nhẹ một tiếng, ngược lại dùng sức giữ chặt lấy cô, nhẹ nhàng phong tình vuốt ve cánh môi, đầu lưỡi dần dần tiến vào trong hàm duyện. Cảm xúc ngọt ngào say mê dâng trào, cũng là cảm giác muốn chiếm đoạt mạnh mẽ, hương thơm ngọt ngào từ cái miệng nhỏ nhắn. Cô cảm giác nụ hôn của hắn nóng bỏng đầy khao khát, thân thể thật tự nhiên muốn đón nhận cả linh hồn hắn. Đầu ngón tay bấu chặt thực sâu trên lưng hắn, nhưng vẫn là không đủ, cô muốn nhiều hơn nữa. Toàn thân thể trắng mịn, mềm mại dính chặt hắn, nhìn hắn như van cầu, cô cũng chỉ có thể làm vậy, chỉ có thể dùng phương thức này có được tâm hắn. Cô... Nhiệt tình của cô làm hắn cơ hồ phát cuồng, nên Quân Dịch nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp trong suốt của cô, mà cô cũng nhìn lại hắn. Mắt cô lộ rõ tình cảm mãnh liệt không chút che giấu. Cô biết, cô có thể che đậy tất cả một cách cẩn thận. Cô nhìn hắn nở nụ cười khiêu khích đầy quyến rũ, chiếc lưỡi non mềm khẽ lướt môi hắn, lấy ngọn lửa cuồng dã cháy lên mặt. Cô sẽ vì những lời nói này trả một cái giá rất đắt đấy. Hắn cắn răng ngoan tuyệt nói, ngọn lửa thân thể như cuồng phong thô bạo, mạnh mẽ xâm chiếm hương vị ngọt ngào từ cô. Mà khi cô miễn cưỡng nở nụ cười, để mặc hắn chiếm lấy toàn bộ thân thể mình, hắn muốn cái gì đó, cô đều đã cho hắn. Chỉ trừ bỏ tình yêu chân thành của cô sẽ che giấu, sẽ không để cho hắn biết được.